Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 175, đề từ Đại Phật Tự. Trần Cửu nghe vậy liếc xéo lấy Vu Hữu Dư. Ngươi có bản lĩnh gì? Vu Hữu Dư nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Ai, ta mới 13 tuổi. Nơi nào có cái gì thông thiên triệt địa bản sự? Trần Cửu nghe vậy lắc đầu. Ngươi nhìn bọn ta đám người này. Tiểu hòa thượng siêu thoát thiên địa, tu thành trượng nhất kim thân, bản thân kém cỏi nhất cũng là một cái võ đạo thông thần quả vị. Ngươi đang nhìn ngươi, ngươi có thể làm gì? Vu Hữu Dư vẻ mặt đau khổ. Ngài lão nhân gia khác nói, ta còn thực sự có sở trường tuyệt chiêu. Tỷ như nói trượt mèo đấu chó, đi dạo thanh lâu, ta là mọi thứ tinh thông. Trong cái này khách quen. Trần Cửu liếc xéo Chiêu Tiểu Ngư liếc một chút. Ngươi cho rằng Tiểu Ngư sẽ để cho ta đi dạo thanh lâu sao? Vu Hữu Dư tranh thủ thời gian lắc đầu. Tiểu Ngư tỷ tỷ nghiêm khắc nhất. Nếu là bị nàng biết rõ, chúng ta chân đều muốn bị nàng cắt ngang. Trần Cửu nghe vậy trợn mắt một cái. Tính toán, nhìn ngươi cũng thật đáng thương. Chuyện này cứ như vậy đi. Ngươi cho chúng ta làm cái chân chạy. Ngươi xem một chút tiểu hòa thượng chúng ta đều là có thân phận người. Nếu là có sự tình còn thiếu một cái chân chạy. Vu Hữu Dư sắc mặt một đồ. Chân chạy a, thế nào? Không vui, vui lòng, vui lòng. Vu Hữu Dư hắc hắc một trận cười bỉ ổi. Trần Cửu đưa mắt nhìn sang tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng, bây giờ ta là sư phụ ngươi. Ngươi nhưng có pháp danh. Tiểu hòa thượng nghe vậy cúi đầu. Quỳ rạp xuống đất, chuyện cũ trước kia đều là bụi đất. Xin sư phụ ban cho pháp danh. Trần Cửu nghe vậy đi đến một bước. Sờ sờ tiểu hòa thượng đầu. Đã như vậy, ngươi tự thân tú. Đa tạ sư phụ ban tên cho tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực. Trần Cửu nhìn thú vị. Ngưu Đính, ngươi bây giờ nhưng có chỗ ở. Lão đạo sĩ lấy thiên vì bị đất làm giường. Không có chỗ ở cố định. Chỉ là bây giờ nếu là chúng ta cái này tiểu đoàn thể một thành viên. Tự nhiên tuân theo đoàn thể phân phó, Ngưu Đính sờ sờ chính mình sợi râu. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Vậy chúng ta về ta đệ nhất lâu. Ăn mừng một phen. Nào biết đường vừa mới đến dưới núi. Liền có vô số tín đồ vây quanh. Trần Cửu nhìn một chút lão hòa thượng. Đây chính là ngươi tín đồ. Tranh thủ thời gian để bọn hắn tản ra. Không phải vậy chúng ta có thể liền xui xẻo. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Sư phụ, ta cái này pháp lực không phải bị phong ấn à. Hết thảy xin nhìn sư phụ thủ đoạn. Vừa vặn, có một chỗ phòng ốc. Trần Cửu lôi kéo Chiêu Tiểu Ngư trốn vào qua. Lão đạo sĩ cùng còn lại mọi người nhao nhao cùng lên đến. Lúc này, một cái sợi râu hoa dâm lão hòa thượng đi tới. Gặp qua đại sư, tiểu hòa thượng đáp lễ. Hữu lễ, lão hòa thượng nhìn lấy tiểu hòa thượng, ánh mắt cuồng nhiệt, hận không thể đem một thanh nuốt mất. Sau đó lão hòa thượng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hôm nay nhìn thấy ngã Phật nhà đại năng, quả nhiên là có phúc ba đời. Bây giờ ta Phật gia điển tịch thất truyền, còn lớn hơn sư ban thưởng chân pháp. Tiểu hòa thượng lắc đầu, tiếng động lớn một tiếng niệm Phật, tiểu hòa thượng hiện tại chỉ là tiểu hòa thượng. Không phải cái gì đại sư, ta gần nhất vừa mới bái sư, hết thầy cũng có sư phụ làm chủ. Lão hòa thượng nghe vậy có một loại choáng váng cảm giác. Không biết là này vị đại năng nhân sĩ, có thể làm ngài lão nhân ra sư phụ. Tiểu hòa thượng chỉ Trần Cửu, cũng là vị này. Lão hòa thượng đưa ánh mắt về phía Trần Cửu, chỉ gặp vị công tử này trên thân da thịt ẩn ẩn lộ ra một cỗ tiên quang. Xương sống thẳng tắp, giống như một đầu phóng lên tận trời thần long. Dáng người bất phàm, chung quanh loáng thoáng có một cỗ đại thế đi theo. Trần Cửu bị tẩy luyện thành tiên cơ ngọc cốt, tu vô thượng thần thông. Vô thượng, vô tận công đức, tự nhiên là có thiên địa khí vận đi theo. Vị đại sư này cũng là nhân trung long phượng, lão hòa thượng thi lễ. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, lão hòa thượng quá khen. Ta chẳng qua là một tục nhân mà thôi. Đảm đương không nổi như thế tán dương. Nhìn lấy lão hòa thượng tội nghiệp bộ dáng. Trần Cửu lắc đầu. Đáng tiếc a, ta cái này bên trong không có cái gì Phật gia kinh điển. không thể làm ngươi toại nguyện. Lão hòa thượng nghe vậy chắp tay trước ngực, còn lớn hơn sư có thể lưu lại mặc bảo. Cũng tốt, Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó đối Vu Hữu Dư nói, còn không mau một chút mài mực. Vu Hữu Dư biến thành mặt khổ qua, nơi nào có nghiêm mực huyền. Lão hòa thượng nói, ta đã phái người đi lấy. Một lát nữa, tự nhiên có tiểu sa di nâng đến giấy mặc. Trần Cửu nói, không cần dùng giấy, trực tiếp đề khắc ở trên tường chẳng phải là tốt hơn. Lão hòa thượng nghe vậy gật gật đầu, vậy dĩ nhiên là tốt. Trần Cửu đem bút lông cầm trong tay, trầm tư một chút liền viết đến, người năm 80 bạch lo bất tỉnh, trượng nhân tay mắt phương thông minh, người khác đến đây gân kiệt lực, trượng nhân thắng như thời niên thiếu. Lão bên trong cường kiện nhàn bên trong bận bịu, kinh quyển đan lô khuỷu tay hậu phương, kim thư ngàn châu tạo lý quật, xích thành thất thiên ngồi đàm quên. Ta năm 15 bắt đầu quen biết, trượng nhân năm đã mấy cái 60, tới lui ra vào 15 năm, thể vô dụng làm thần yên ổn, tĩnh dòm không thấy nền tảng, ta vì quân tâm chi như thế, nào biết là có thể có khác ruột, dưới ngòi bút phong quang nghèo diệu lý, rùa suối đạo nhân Laguna sư, tâm từ âm thanh lợi dài vô vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bài, đường cư sĩ Sơn Thủy ca, viết xong. Trần Cửu đã cái trán đầy mồ hôi. Đương nhiên, tên là muốn đổi một chút. Để dưới bài thơ này ca, Trần Cửu đem bút phương dưới. Lão hòa thượng có thể từng hài lòng. Hài lòng, hài lòng cùng cực. Lão hòa thượng gật gật đầu. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía chính mình tiểu đoàn thể. Phía dưới đều là tín đồ. Chúng ta nếu là cùng một chỗ, không chừng có biện pháp ra ngoài. Như vậy đi. Chúng ta các đi các, tại đệ nhất lâu tụ hợp. Thiện tiểu hòa thượng gật gật đầu, Chiêu tiểu ngư gật gật đầu, đạo sĩ cũng là tán thành. Chỉ có Vu Hữu Dư một trương mặt khổ qua. Trần Cửu gật gật đầu, vậy chúng ta đệ nhất lâu gặp lại. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu thân hình vặn vẹo, một bước về sau đã đến ngoài cửa. Tại ba bước qua đi đã đi ra chùa miếu phạm vi. Tiểu hòa thượng sờ sờ đầu, ta người sư phụ này thật đúng là có tài liệu. Cái này độn thuật lại là bất phàm. Lão đạo sĩ hai mắt ngưng trọng. Cái này độn thuật không có dấu vết mà tìm kiếm. Trừ phi là đem khắc chế. Nếu không chính là tiến thối tự nhiên. Đi đường thủ đoạn hay nhất. Thoại âm rơi xuống. Tiểu hòa thượng hóa thành hồng quang. Biến mất tại nguyên chỗ. Đạo sĩ thán đạn ống tay áo. Cáo từ. Nhìn thấy đạo sĩ hóa thành một cỗ khói trắng, Vu Hữu Dư phiền muộn nói, cái này lại là cái gì biện pháp? Đây là đạo gia độn thuật, nói ngươi bất học vô thuật, ngươi xin lệch lại không phục. Sau khi nói xong, Chiêu tiểu ngư dạo bước đi ra ngoài. Vu Hữu Dư gặp này sững sờ, uy uy uy, ngươi không sợ bên ngoài người a? Chiêu tiểu ngư giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng, vậy bên ngoài người cũng không phải tìm chúng ta. Người bận bịu cái gì a? Vu Hữu Dư đập vỗ trán. Cũng thế, cũng là, cái này Thanh Châu phủ phụ cận có lạc thủy, thủy nguyên khí sung túc. Trần Cửu độn thuật chính là mượn lực, tự nhiên dễ như trở bàn tay đến Thanh Châu phủ đệ nhất lâu. Đi qua tiểu hòa thượng cái này đồng dạng dày vò, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Trần Cửu chậm rãi hướng về nội thành đi đến, thủ thành binh lính nhận biết Trần Cửu. Tự nhiên không dám ngăn cản, ngược lại là trên mặt chất đầy nụ cười. Nguyên lai là Cửu gia trở về. Trần Cửu gật gật đầu, đi vào. Không bao lâu, một đạo độn quang dừng lại, đã thấy một cái tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng 4-5 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, nhìn có chút khả quan. Binh sĩ kia lúc đầu muốn tiến lên điều hí một phen, nhưng là không biết vì sao, tiểu hòa thượng kia trên thân lại một cỗ uy nghiêm, gọi người không dám mạo hiểm phạm. Trơ mắt nhìn lấy tiểu hòa thượng đi vào nội thành. Không bao lâu, chỗ cửa thành tới một cái đạo sĩ. Mắt thấy binh lính như chính mình đi tới. Đạo sĩ khinh thường cười một tiếng. Ta cùng ngươi ra tướng quân là quen biết cũ. Để hắn qua đến nói chuyện. Binh lính bị đạo sĩ kia giật mình. Đang muốn nói chuyện, đã thấy đạo sĩ kia đã đi xa. đệ nhất lâu, là Trần dưới 9 tầng trời, là toàn bộ Thanh Châu phủ lớn nhất Tiêu Kim Quật, rất lợi hại, thuận lợi lấy đời Thủy Hương. Nhìn lấy cái này tiểu hòa thượng, cửa tiểu nhị nở nụ cười. Thế nhưng là thần tú tiểu hòa thượng, chính là tiểu tăng. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng. Có, chủ nhân nhà ta đặc mệnh ta tại cái này bên trong tiếp ngươi. Sắp chạng vạng tối thời điểm, Chiêu Tiểu Ngư cùng Vu Hữu Dư mới khoan thai tới chậm. Nhìn lấy cái này đệ nhất lâu, Vu Hữu Dư sắc mặt hưng phấn. Ta trước kia tại Châu Khác Phủ liền nghe nói qua cái này đệ nhất lâu đại danh. Hôm nay được đền bù thấy một lần, thật sự là một kiện chuyện tốt. Chiêu Tiểu Ngư trực tiếp hướng về hậu viện đi đến. Đệ nhất lâu, có rượu ngon nhất, lớn nhất cô nương xinh đẹp, thượng đẳng nhất mỹ thực, chính là nhân gian thiên đường. Ý chí có chút không kiên người, liền sẽ rơi vào Trần Cửu cái này Tiêu Kim Quật, không thể tự kềm chế. Đi ngang qua đại đường, nhìn lấy bên trong ca vũ thăng bình, cảnh tượng nhiệt náo, Vu Hữu Dư đáy lòng ngứa ngứa, tựa như là có tiểu miêu tại cao, ngứa cùng cực, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.